Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2677. Chương 2677. Chúng ta là trong sạch. Trước đó chính mình trải qua một lần sinh tử, Huyền Diệu đã cảm thấy mình là thấy qua việc đời người. Nhưng lần này, tận mắt chứng kiến vô số trước kia người thân nhất, thậm chí hôm qua còn cười cười nói nói người, từng cái thân tử đạo tiêu, liền gặp lại cũng không kịp nói một câu. Nàng mới biết được, chính mình vẫn là cái kia ếch ngồi đáy giếng, những cái kia muốn phải bảo vệ người, từng cái biến mất ở trước mặt mình lại bất lực. Huyền Diệu chưa từng như này rõ ràng cảm thụ qua chính mình vô năng. Đối mặt sư phụ thời điểm, nàng không dám khóc, đối mặt những cái kia y nguyên biến băng lãnh thi thể, nàng cũng đồng dạng chỉ có thể cố nén nước mắt. Thế nhưng là, khi nhìn đến Lâm Thành Phi trong nháy mắt đó, lại chẳng biết tại sao, tất cả kinh khủng cùng tự mình hoài nghi, tất cả đều xông lên đầu. Sau đó, không thể ức chế đau khóc thành tiếng, nàng cảm thấy chỉ có đối mặt cái này chưa thấy qua vài lần nam nhân thời điểm, chính mình mới có thể không giữ lại chút nào, đem chỗ có cảm xúc đều triển lộ ra. Tiêu Tâm Nhiên bọn người liếc nhau, đều là đều từ đối phương trong mắt nhìn đến thật sâu bất đắc dĩ. Lại luân hãm một cái, dùng không bao lâu, các nàng liền sẽ lại nhiều một vị tỉ muội a. Gia hỏa này, đến cùng có hết hay không? Lâm Thành Phi không có những nữ nhân này muốn sâu xa. Hắn tiến về phía trước một bước, nhẹ nhàng tại Huyền Diệu trên đầu vỗ vỗ, vừa cười vừa nói, trên cái thế giới này, cũng không phải là tất cả mọi chuyện ngươi liều mạng đi làm liền sẽ có kết quả. Đại bộ phận đều là cho dù là ngươi dùng hết toàn lực vẫn là không bệnh mà chết. Chỉ cần hết sức liền tốt. Lâm Thành Phi chỉ huyễn cảnh, ngươi nhìn, các ngươi các chủ tu vi so ngươi cao hơn rất nhiều. Thế nhưng là, nàng đồng dạng không có bảo vệ tốt sư tỷ của ngươi muội. Thời khắc mấu chốt, thậm chí muốn bỏ qua huyễn y tiền bối cùng tiểu hoàn tử các nàng đến ủy khúc cầu toàn. Cùng nàng so với đến, ngươi làm đã rất tốt. Lâm Thành Phi không biết oán trách huyễn cảnh lựa chọn, thế nhưng là bất mãn trong lòng, luôn luôn muốn phát tiết một chút. Dù sao nàng từ bỏ, không chỉ là huyễn y cùng tiểu hoàn tử, còn có hắn thân nhân cùng nữ nhân. Lâm Thành Phi luôn luôn bao che khuyết điểm, hoặc là nói là hẹp hòi, vĩnh viễn đều khó có khả năng xem như loại chuyện này chưa từng xảy ra. Huyễn cảnh bị hắn mấy câu xem thường sắc mặt đỏ bừng, nhưng lại không nói ra cái gì phản bác lời nói. Đỏ mặt là bởi vì xấu hổ, mà không phải là bởi vì giận. Huyền Diệu, ngươi làm xác thực so với ta tốt nhiều. Huyễn cảnh phụ họa Lâm Thành Phi thở dài, nếu như ta giống như ngươi, giống như huyễn y, cái kia thời điểm lựa chọn cùng trường bạch kiếm phái tử chiến đến cùng, chúng ta giải yêu các cũng sẽ không rơi người cười chuôi. Các chủ, ngài chớ suy nghĩ quá nhiều. Huyền Diệu khẩn trương chân tay luống cuống, hoảng hốt vội nói, ngài cũng là vì đại cục suy nghĩ. Nếu như ngài lúc đó không làm ra quyết định kia, chúng ta bây giờ nhất định phải chết nhiều người hơn. Huyễn cảnh đối với nàng ôn hòa cười một tiếng, quay người đối với Lâm Thành Phi, nghiêm mặt thi lễ, Lâm đạo hữu, lần này viện thủ tri ân. Huyễn cảnh vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, hắn tôn trọng huyễn y, có đúng không huyễn cảnh vị các chủ này, lại không cần thiết bày ra quá mức thấp tư thái, dù sao hai người không thế nào quen. Các chủ nói quá lời, ta đã thiếu giải yêu các rất nhiều ân tình, làm ra những thứ này không có ý nghĩa. Huyễn cảnh mỉm cười, nàng cảm kích Lâm Thành Phi tiếp nhận cũng tốt, không tiếp thụ cũng được, dù sao nàng đều hội ghi ở trong lòng. Huyễn y thì là hiếu kỳ đánh giá Lâm Thành Phi, một đôi mắt đẹp vừa đi vừa về lấp lóe, tựa hồ tại tìm tòi nghiên cứu lấy cái gì. Có một số việc, nàng không có ý tứ hỏi ra lời. Có thể là có chút người lại không nhiều cố kỵ như vậy. Hoặc là, cũng không thể xưng là người, chủ nhân. Chủ nhân rốt cục đợi đến ngươi a. Hỗn độn rốt cục kịp phản ứng phát sinh cái gì. Thả người nhảy lên, liền đến Lâm Thành Phi trước mặt. Ghé vào dưới chân hắn không ngừng làm bừa đánh lăn. Chủ nhân, ngươi biết ta trong mấy ngày qua, chờ ngươi các loại nhiều vất vả sao? Ngày cũng trông mong, đêm cũng trông mong. Chà, không nhớ cơm không nghĩ, liền nghĩ chủ nhân ngươi có thể lại xuất hiện ở trước mặt ta. Cảm tạ lão thiên, hôm nay rốt cục để cho ta toái tâm nguyện a. Lâm Thành Phi một chân đem hắn đạp đến một bên. Cút sang một bên, bị ác tâm như vậy. Hỗn độn lại chó sù một dạng nhào lên. Chủ nhân, ngươi làm sao đột nhiên biến lợi hại như vậy? Có phải hay không ăn cái gì có thể gia tăng tu vi đan dược? Còn có hay không dư thừa? Cho ta một khỏa a. Chủ nhân, ta là ngươi lớn nhất thân ái nhất tiểu khả ái. Có loại chuyện tốt này ngươi ngàn vạn không thể quên mình a. Lâm Thành Phi toàn thân phát lạnh, lông tơ dựng thẳng, buồn nôn, chó chết này cái gì thời điểm biến ác tâm như vậy? Thế nhưng là, tại hỗn độn hỏi ra vấn đề kia về sau, mọi người tại đây, vậy mà tất cả đều trừng to mắt nhìn về phía hắn. Hiển nhiên đang chờ hắn đáp án. Trước khi rời đi, Lâm Thành Phi rất lợi hại, nhưng là tuyệt đối không có đến bây giờ loại trình độ này. Một người một chiêu, liền giết 6 cái học đạo cảnh đỉnh phong cao thủ biến thành cho bụi. Mà lại, cái kia 6 cái vẫn là tất cả tu đạo người bên trong mạnh nhất kiếm tu. Dạng này thủ đoạn, không phải chỉ có vong đạo cảnh cao thủ mới thi triển đi ra sao? Lâm Thành Phi tức sạm mặt lại. Các ngươi làm cái gì? Cũng cảm thấy ta là ăn đan dược. Chẳng lẽ không đúng sao? Huyết Ý Y hỏi, Lâm Thành Phi rõ ràng khục một tiếng. Dĩ nhiên không phải, ta là bằng vào chính mình thực lực. Từng bước một đi cho tới bây giờ một bước này. Đúng lúc này, tại giải yêu các lối vào, lại truyền tới một tiếng thanh thúy hô hoán. Lâm Sư Huynh, ngươi ở bên trong tình huống như thế nào? Nếu là có nguy hiểm, ta hiện tại liền tới giúp ngươi một tay. Tiêu Tâm Nhiên bọn người tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn qua. Hiện tại các nàng không tâm tư quan tâm Lâm Thành Phi tu vi. Càng muốn biết nói chuyện nữ nhân kia là người nào. Các nàng rất xác định, đây không phải là Khương Sơ Kiến. Rất êm tai thanh âm, mới kết giao bằng hữu. Hứa Nhược Tình nhấp nhô hỏi, hẳn là cũng rất xinh đẹp a. Dương Lâm Lâm tiếp một câu. Hoa Giao sâu xa nói, có thể giúp ngươi một tay, chắc hẳn cũng không phải bằng hữu bình thường. Theo thế giới kia mang về, bằng hữu kia không phổ thông, quan hệ khẳng định cũng không phổ thông lạc. Đường Phỉ Phỉ nói theo, bằng không thì cũng không biết cố ý theo thế giới kia theo ngươi về tới đây. Hoa Cẩn cùng Tiền Ninh Nguyệt liếc nhau, tất cả đều thành thành thật thật lựa chọn không nói lời nào. Những thứ này ngày bình thường xem ra ấm ôn nhu nhu, trầm ổn hào phóng nữ nhân, bão nổi thời điểm cũng là rất hung mãnh a. Hoàn toàn không cần đến hai người bọn họ ra mặt, Liễu Thanh rõ ràng khục một tiếng, không bằng hiện tại thì mời tiến đến, để chư vị tỷ muội gặp mặt một lần đi. Tiêu Tâm Nhiên đồng ý nói, không tệ, bây giờ nơi này cũng không có nguy hiểm. Không bằng liền đem vị cô nương kia mời tiến đến. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói, cái kia, thực ta cùng nàng, cái kia, khác nói các ngươi chỉ là bằng hữu bình thường. Tiêu Tâm Nhiên đồng dạng bất đắc dĩ nói, chúng ta người ở đây, cái nào chưa làm qua ngươi bằng hữu bình thường? Nhưng bây giờ thì sao? Ta không có nói là bằng hữu bình thường. Lâm Thành Phi vắt hết óc, nghĩ đến giải thích thế nào sự kiện này. Tại dưới cơ duyên xảo hợp, chúng ta bái đường, cái kia hoàn toàn là cái ngoài ý muốn. Cho đến trước mắt, chúng ta là trong sạch, cái gì cũng chưa từng xảy ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.